kháo, có gì hay ho mà nhìn. Tâm tình của Đường Tiểu Đông vô cùng tệ. Hắn thấy bọn người dối hơi này đứng súng đen súng đỏ làm cho hắn càng thêm bực bội. Đám đông thấy tình hình như vậy, không dám chọc giận hung thần. Từ từ lùi ra thật xa để nhìn. Lôi Mị nhẹ nhàng kéo kéo tay áo của hắn, thấp giọng an ủi. Tiền tài là vật ngoài thân, giấu có nhiều nhưng chết không thể mang theo, mất rồi cũng có thể kiếm về được. Chỉ nói giỡn, tiền kiếm được dễ như vậy sao? Đường Tiểu Đông thật sự căm tức. 1.000 lượng bạc. Gian khổ lắm mới có được. Thời gian là vàng bạc. Cơ hội kinh doanh không nhiều. Chương 44 vừa đấm vừa xoa thưởng. Chương 44 vừa đấm vừa xoa thưởng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Sưu tầm bởi Ben Doi An. Biểu ca, nếu không chúng ta giúp huyên lấy về. Đường Điểm ôn nhu nói. 1.000 lượng bạc với nhà thế gia mà nói. 1.000 lượng chẳng qua chỉ là một con số. Quả thật chưa đếm xỉa tới. Chỉ vẩy tay đừng nói 1.000 chứ 1.000.000 cũng không khó khăn gì. Đông ca ca, ta đi về hỏi cha ta. Ai muốn nàng về nhà lấy tiền? Đường Tiểu Đông từ từ tỉnh táo lại. Mất 1.000 lượng bạc đau lòng thật. Nhưng ta không đến mức như vậy. Chỉ là nhất thời không nuốt trôi cuộc giận này thôi. Tên trộm kia quả thật rất ghê tởm. Tiền bị mất không phải lỗi hoàn toàn của thư tiệp. Lúc đó nàng bị giám côn trùng nhỏ đọa tới vỡ gan. Mọi thứ trên tay đều bị tung đi. Có người lợi dụng lúc đó lấy mất. Có thể nói người này đã có chuẩn bị từ trước. Xem ra mình bị theo dõi từ lâu. Hắn hận đến nỗi răng cắn vào môi bật cả máu. Phát thể rằng nhất định phải lôi tên trộm đồ bất nhân kia ra bằng được. Không bắt hắn nôn ra số tiền gấp trăm lần như thế thì hắn không làm người. Lôi Mị thở dài, ôn nhu nói. Ta ra ngoài một chút, xem có thể tìm thấy manh mối gì không. Đường Điểm cũng nói. Muội cùng đi. Mị tỷ, chúng ta phân công nhau hành động. Xem trong thành có nhân vật giang hồ nào qua lại. Không chừng có thể tìm được manh mối gì đó. Ta cũng đi. Trên mặt thư tiệp còn ngấn lệ. Thật như là một đứa bé vừa mới mắc sai lầm. Vừa sợ vừa thẹn. Biểu hiện rất thương cảm. Được rồi. Đường Tiểu Đông tận lực giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Thanh âm cũng ôn nhu vô cùng. Nếu như hắn nói lớn hơn một chút, biểu hiện khó chịu một chút, sợ rằng cô nàng vì thế mà phát sợ mà khóc hoa hoa, khiến cho bọn người xung quanh thích náo nhiệt lại xông đến vây quanh. Tâm tình hắn khó chịu. Hắn vào hậu viện cốt tìm bầu rượu để dốc bầu tâm sự. Trong lòng suy nghĩ có nên báo quan hay không. 1.000 lượng bạc mà nói. Chính là số tiền mồ hôi nước mắt của hắn. Bị người ta đánh cắp. Làm sao không đau cho được. Thư tiệp chỉ là một tiểu thư giàu có bướng bỉnh. Đường Điểm thì cũng gần như thế. Chỉ có Lôi Mị. Cho dù hơn các nàng kia một vài tuổi. Nhưng hành sự trầm ổn. Xem ra chỉ có thể trông cậy vào nàng mà thôi. Nếu không thành thì sẽ báo quan vậy. Tên trộm kia cả tướng mạo và thanh âm hắn nhớ rõ mồn một. Chỉ là lo tên bộ khoái bất đắc dĩ kia có hiệu suất phá án quá thấp. Nếu như so với phương pháp phá án thời hiện đại mà nói thì khác xa một trời một vực. Quả như hắn sở liệu. Bầu rượu vừa cạn. Thư tiệp cùng Đường Điểm trước sau trở về. xem hai nàng đều bất an. Hẳn là không tìm được manh mối. Hoàn hảo là ngay lúc đó Lôi Mị cũng trở về. Thấy khuôn mặt hân hoan của nàng, Đường Tiểu Đông khấp khởi hy vọng. Mị tỷ, tìm ra được đầu mối sao? Đường Điềm và Thư Tiệp nhảy dựng lên tranh nhau hỏi. Đường Điềm bất mãn trợn mắt nhìn, rõ ràng không cam chịu ở thế yếu. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng chu lại. Đường Tiểu Đông cười khổ. Đến thời điểm này rồi mà còn muốn đấu khẩu. Đau đầu a. Lôi Mị mỉm cười gật đầu. Ừ, có một người ở trong thành. Ai? Tần Thiên Bảo. Tần Thiên Bảo. Vẻ mặt Thư Tiệp mờ mịt. Đường Điềm đầu tiên sửng sốt trần chờ nói. Bảo Định. Tần gia. Thấy Lôi Mị gật đầu, Đường Điềm bất giác nhíu chặt đôi mày. Bảo Định Tần gia. Một võ lâm thế gia. Chẳng qua chỉ là một võ lâm thế gia hạ cửu lưu, chỉ biết dùng mê hương các loại mà thôi. Lôi Mị nghiêm mặt nói. Sai rồi. Chính xác mà nói, Bảo Định Tần gia không thể xem là một võ lâm thế gia, mà là bộ khoái thế gia. Hành sự từ trước đến nay không từ thủ đoạn nào, chỉ cần đạt được mục đích. Vậy nên Bảo Định Tần gia bị lầm là dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy cũng không có gì là lạ. Đường Điềm vẫn ủ rũ mặt mày như cũ. Chỉ là Tần Thiên Bảo mới chỉ 17-18 tuổi, ngoại trừ chơi đùa cũng chẳng thế có bản lĩnh gì. Nếu là tiết diện rượu bộ Tần thì Phong còn không sai biệt lắm. Nét mặt của nàng, ai ai cũng nhìn ra là nàng không mấy xem trọng Tần Thiên Bảo. Lấy bất cứ người nào trong Tần gia cũng mạnh hơn Tần Thiên Bảo kia nhiều. Đường Tiểu Đông cười khổ, Đường Điềm nhìn bộ dạng, niên kỷ cũng không hơn kém Tần Thiên Bảo bao nhiêu. Không chừng còn nhỏ hơn. Bất quá Tần Thiên Bảo cũng là một hài tử, hắn có thể làm gì? Mới vừa có một hy vọng chớp mắt lại thành không, tâm tình của hắn tụt dốc đột ngột, hắn đã quyết định báo quan. Lôi Mị mỉm cười lắc đầu. Tuy kinh nghiệm của Tần Thiên Bảo chưa bằng được Tần Thị Phong, nhưng theo phương pháp hành sự thì tuyệt đối có thể làm người kế tục của Tần gia. Không thể nào. Đường Điềm há to miệng, vẻ mặt đánh chết cũng không thể tin. Mị tỷ, muội tin tưởng. Thư Tiệp vào đúng lúc đó không quên đả kích Đường Điềm. Một tiếng mị tỷ tỷ. Hai tiếng mi tỉ tỉ rất thân thiện. Rõ ràng là muốn lấy lòng Lôi Mị. Trông thấy Lôi Mị tươi cười đầy tự tin, trong lòng Đường Tiểu Đông lại có thêm hy vọng, hỏi. Hắn ở đâu? Hắn ở Túy Hoa Các. Điệu nhảy đột nhất vô nhị vừa nóng bỏng vừa mới mẻ của Di Tình Viện đã kích thích vô số sắc lang ở khắp mọi nơi. Không chỉ ở trong thành mà cả các văn nhân công tử bên ngoài thành cũng dập dìu đua nhau đến dự. Cứ như vậy doanh thu của Di Tình Viện ngày càng bạo phát. So sánh khắp nơi. Ngoại trừ Túy Hoa Các vốn đã là một thanh lâu nổi tiếng đầy thực lực. Còn cố sức gắng gượng đua tranh. Doanh thu các thanh lâu nhỏ ở quanh vùng tụt dốc thảm thiết. Các lão bàn lo lắng vô cùng. Vì nếu các thanh lâu này không có khách khứa đi vào thì các cô nương đến bát cháo cũng chẳng có mà hút. Kỳ thực, cái loại vũ điệu nóng bỏng kích tình thế này còn thu lợi hơn cả danh ký đứng đầu bảng. Vốn bỏ ra thì ít, mà tiền lời thu về thì lại cao. Dưới vương triều đại đường này nếu có người nói chưa từng nhìn thấy các cô nương múa may thì thực chẳng ai tin. Xem ra Di Tình Viên sáng tác ra điệu múa khủng bố như vậy thật sự là một bước lên tiên. Đường tài lộ thinh thang rộng mở. Cho nên từ chỗ là một thanh lâu nhỏ, Di tình viện đột nhiên đóng cửa không kinh doanh để cải tạo mở rộng sàn nhảy. Tuyển thêm nhân công. Có ý định mở rộng kinh doanh. Có thể nói việc đưa công nghệ cao ý tưởng tiên tiến của thời đại mới về thời đại đường này. Liệu rằng có thể thay đổi lịch sử hay không? Đường Tiểu Đông không muốn biết mà cũng lười tưởng tượng. Với hắn mà nói. Cơ. A. Y. Quy. U. A. Nơ. Trọng bây giờ là nắm chặt lấy thời điểm hiện tại. Sống thật sảng khoái. Đó mới là vương đạo. Còn sau này để sau này tính đi. Chương 45 vừa đấm vừa xoa hạ. Chương 45 vừa đấm vừa xoa hạ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Sưu tầm bởi Ben Doi An. Túy Hoa Các là thanh lâu lớn nhất ở Lôi Châu này. Mặc dù sinh ý sa sút không nhỏ, nhưng mà sau lưng lại có thái thú đại nhân quyền lực nhất chống lưng. Lại có các cô nương tuyệt đối xinh đẹp. Cầm kỳ thi họa môn nào cũng tinh thông. Vẫn là nơi hấp dẫn đối với không ít các khách nhân. Đường Tiểu Đông cùng với bốn người bước vào Túy Hoa Các. La Mạn đầu tiên là kinh hỉ. Chạy ra tiếp đón nhưng trông thấy nhan sắc của Lôi Mị, Đường Điểm, Thư Tiệp thì không khỏi phát sinh một tiếng thở dài thất vọng. Trong ba cô nương đó, Thư Tiệp có vẻ kém hơn cả. Nhưng tuyệt đối vẫn ăn đứt chiêu bài làm ăn của Túy Hoa Các. Đường Điểm thì thanh xuân động lòng người. Lôi Mị thì quyến rũ động nhân. Bốn tử nghiêng nước nghiêng thành thật không khoa trương. Bên cạnh ba cô nương hoa sắc thế kia, lại có một người quyến rũ thành thuộc Kha Vân Tiên. La Mạn không khỏi thở dài. Thảo nào nhìn ngắm một hồi, tám đại hồng nhân ở đây cũng không ai xứng đáng lọt vào trong tầm mắt. Đường công tử, ngọn gió xuân nào đã đưa thần tài như công tử đến ngôi miếu nhỏ này. Đôi mắt nàng hiện lên vẻ tình tứ, nụ cười say mê, nhưng trong lòng của nàng cũng hiện ra vẻ bất an. Nàng biết Đường Tiểu Đông đến đây không phải là tìm hoa dẻo nguyệt. Lần trước hắn bị trúng độc, tuy có thái thú đứng ra hóa giải, nhưng nghe nói Đường công tử rất được tướng gia ưu ái. Đến cả thái thú đại nhân cũng có phần lo sợ. Vạn nhất có gì đó xảy ra thì thái thú đại nhân quyết thí xe giữ tướng. Các cô nương của Túy Hoa Các túy đều biết Đường công tử này có tướng mạo không xuất chúng, nhưng đã khuấy động toàn bộ giới thanh lâu bằng những cải cách kinh thiên động địa. Ai đây đều muốn tiến lên để nhìn ngắm cho thật kỹ. Hơn 20 làn thu ba tất cả đều chăm chú quan sát từ trên xuống dưới, không bỏ sót một chỗ nào trên người hắn. Nhất thời làm cho hắn luống cuống tay chân. Cảm giác chính mình giống như một vật thể lạ từ trên trời rơi xuống. Hắn vội ho khan vài tiếng, đồng thời tiến lên phía trước đến gần chỗ La Mạn. Thấp giọng nói rõ mục đích cuộc viếng thăm lần này. Lúc này La Mạn mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng bởi vì Đường Tiểu Đông thì thầm bên tai. Hơi nóng phả ra làm cho lỗ tai của nàng kích thích. Đôi gò má cũng ửng hồng lên. Mà trong lòng hưu vượn cũng bắt đầu chạy loạn. Nàng liếc mắt nhìn về phía ba nữ tử đang đứng ở đằng sau. Bất giác không kìm được một tiếng thở dài. Tự biết mình là tàn hoa bại liễu, không còn được như xưa. Làm sao có thể so bì với chúng nữ. Nàng vỗ vỗ hai tay thông báo. Các cô nương nhường một chút. Kỳ thực không cần nàng nói. Các cô nương sớm đã bị Đường Điểm, Thư Tiệp dùng ánh mắt hăm dọa đẩy lùi sang một bên. Thư tiểu thư đại danh đỉnh đỉnh ở Lôi Châu này. Tựa như cọp cái nào ai dám gần. Hơn nữa bên cạnh còn có sự hăm dọa chết người của Đường Điềm, tốt nhất nên nhanh chóng rời đi. Hậu viện của Túy Hoa Các có một gian xương phòng. Một thiếu nữ mới 15, 16 đang cắm củi bên không thêu. Trên đôi má trơn bóng hây hây đỏ. Thật là như ánh trăng rằm. Vẻ đẹp động lòng người. Một thiếu niên tuổi chừng 17-18 tuổi ghé sát bên người nàng. Đôi mắt ngây dại vì thiếu nữ. Vừa nhìn qua đã biết là một đôi tình lữ chìm đắm trong bể tình. Hai người đang đầu mày cối mắt, tuy không nói nhưng tình ý vẫn dạt dào. Đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa ầm ầm. Không thể chờ được, Thư Tiệp tung chân đá văng cửa phòng, cũng với Đường Điềm hung dữ tiến vào. Ôi! Thiếu nữ bị tiếng động dọa cho chết khiếp, kim thêu đâm vào ngón tay, bất giác phát ra tiếng kêu thất thanh. Nam nhân nọ cả kinh, nhảy dựng lên ghế. Thấy Đường Điềm ngọt ngào cười cười, sắc mặt biến đổi, hai vai nhoáng lên, thân thể cực nhanh lao về phía cửa sổ. Trong lúc chạy hơi quay đầu lại nhìn, thấy Đường Điểm ôm đôi bàn tay ngọc, một điểm ý tứ đuổi theo cũng không có. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, thầm cảm thấy không ổn. Nhưng đã quá muộn, một bàn tay xinh đẹp từ bên ngoài cửa sổ xuất hiện, chụp thẳng vào gáy hắn. Các ngươi muốn làm gì? Thiếu nữ cầm chặt ngón tay đang chảy máu, hoảng sợ nhìn về phía hai nữ hiệp. Nàng thấy La Mạn như chết đối vớ được cọp. Đại tỷ, La Mạn cũng không hiểu vì sao Đường Tiểu Đông lại đi đối phó với thiếu niên họ Tần kia thế. Hắn chính là một con gà vàng, trực tiếp bao trọn lần đầu của Châu Nhi tới hiện tại. Tuy rằng vô cùng tiếc nuối nhưng cũng chỉ có thể dẫn theo Châu Nhi ra khỏi phòng. Tần Thiên bảo, như vậy ngươi còn trốn được sao? Đứng bên ngoài cửa sổ, Lôi Mị nở nụ cười kiều mị. Nàng túm lấy áo của Thiên bảo lôi vào trong phòng. Bịch một tiếng, Tần Thiên bảo đã bị ném lên trên giường. Quan sát một lúc thấy tên thiếu niên này bị trêu đùa như món đồ chơi, đầu Đường Tiểu Đông như to ra. Đột nhiên một ý niệm nhảy ra trong đầu hắn. Vạn nhất sau này hắn đắc tội với các nàng, có khi nào bị các nàng đánh hội đồng trở thành đầu heo như vậy không? Còn sắc mặt Thiên Bảo nhợt nhạt không còn một chút máu, hắn quỳ mọp trên giường nói. Mị tỷ, ta thật sự không cố ý. Lôi Mị thở dài một tiếng. Ta tin tưởng ngươi thì có ít lời gì. Nghe nàng nói hình như có chút khả năng chuyển cơ, Tần Thiên Bảo làm vẻ mặt đau khổ, đầy thương cảm nỉ non. Mị tỷ, ta sự thực không phải cố ý, mong tỷ thương xót, nói giúp ta một tiếng. Nhìn Tần Thiên Bảo đang liều mạng dập đầu than thở, mọi người hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên là nhược điểm của hắn đã bị Lôi Mị nắm chắc trong tay. Lôi Mị nhàn nhạt nói, ngươi cũng biết, tiểu cô ta ngoài mềm trong cứng. Cho dù liều mạng đắc tội với Bảo Định Tần gia, cũng muốn đem ngươi ra khoét hai con mắt, chặt hết tứ chi, cắt tai xẻo mũi. Tần Thiên Bảo vô thức sờ lên tai lên mũi, khuôn mặt kinh dị tái nhợt đi. Cảm giác hù dọa hắn như thế là vừa đủ, Lôi Mị nhẹ nhàng cười. Nhưng nể mặt mũi của Tần Ngũ Thúc Thúc, ta sẽ đi thuyết khách hổ ngươi, nhưng chưa biết kết quả sẽ ra sao. Cảm tạ Mị tỷ tỷ, cảm tạ Mi tỷ tỷ. Thiên Bảo biết Mị tỷ tỷ là nữ nhân tốt nhất trên đời. Tần Thiên Bảo rốt xít dập đầu ta ơn, không quên vuốt mông ngựa. Thế nhưng, người phải làm giúp ta một chuyện. thấy có vẻ đã giữ được cái mạng, Tần Thiên Bảo lồm ngồm bò xuống mép giường, tay vỗ vào ngực khẳng định. Đừng nói là một việc, 100, 1000 việc cũng được. Chỉ cần Mị tỷ tỷ phân phó, Thiên Bảo dù có liều mạng cũng sẽ hoàn thành. Đường Tiểu Đông không thể cười nổi. Tên tiểu tử này vừa nãy như là chó cụt đuôi vậy mà chỉ một khắc đã thể hiện bản tính anh hùng khí khái. Đổi màu so với các kẻ hoa còn nhanh hơn. Chương 46 môn không đăng hộ không đối. Chương 46 môn không đăng hộ không đối. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Sưu tầm bởi Ben Doi An. Đường Điểm và Thư Tiệp đứng ở một bên che miệng cười nhẹ. Ngươi giúp ta tìm một người. Tần Thiên Bảo vỗ ngực bình bịch nói. Mị tỷ tỷ yên tâm, cho dù là người chết, Thiên Bảo cũng sẽ quật mồ hắn lên vác xác về. Hì hì. Đường Điểm và Thư Tiệp nhìn không được, thất thanh cười thành tiếng. Lôi Mị nói. Trong Lôi Châu Thành này có một tay trộm nhi phi thường nhanh. Lời của nàng còn chưa nói xong, sắc mặt vừa mới khôi phục một chút của Tần Thiên Bảo lập tức trở nên tái nhợt vô cùng. Trong lòng Đường Tiểu Đông khẽ động, chẳng lẽ hắn nhận thức tên tiểu thâu kia. Lôi Mị cũng đã nhìn ra, mềm mại đáng yêu cười. Nguyên lai là các ngươi nhận thức, vậy thì tốt rồi. Không, không nhận ra. Tần Thiên Bảo không còn bộ dáng khí khái anh hùng phó thang đảo hỏa vừa rồi. Hiện tại án mắt lóe ra. Không dám nghênh đón con mắt của Lôi Mị. Bộ dáng thấp thỏm không yên. Nụ cười mềm mại đáng yêu của Lôi Mị càng thêm đậm. Ngươi không muốn. Tần Thiên Bảo ưỡn ngực nói. Chuyện bán đứng bằng hữu, Thiên Bảo thà chết cũng không làm, tỉ giết ta đi. Chập chập chập. Vừa sợ tới thiếu chút nữa tiểu cả ra quần. Hiện tại lại có bộ dáng khí khái anh hùng thề sống thề chết như vậy. Đường Điểm phe phẩy đầu, nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt càng ngọt tới mức mê người. Muốn chết sao? Rất dễ, chỉ là trước tiên cho ngươi thưởng thức tư vị của hủ tâm thực cốt tán đường môn ta. Trong tay không biết từ khi nào nhiều hơn một cây châm dài chừng 7 tấc. Hiển nhiên đầu nhọn phía trước từng ngâm qua độc. Lói lên quang mang màu lam. Nhẹ nhàng đâm một cách trên mu bàn tay phải của Tần Thiên Bảo. Lập tức phun ra một dòng máu. Rất nhanh kết dính thành hạt châu màu đen. Máu đỏ tươi biến thành màu đen, nói rõ đã trúng động, lời đe dọa của Đường Điểm cũng không phải hư ngôn. Sắc mặt tái nhợt tới dọa người của Tần Thiên Bảo lộ nụ cười sầu thảm. Tuy rằng Tần Thiên Bảo ta là một kẻ nhát gan rất sợ chết, thế nhưng dù chết cũng sẽ không bán đứng bằng hữu. Đường Tiểu Đông không khỏi nhíu mày. Tuy rằng sắc mặt của Tần Thiên Bảo trắng bệnh sợ hãi. Thế nhưng lại lộ ra thần tình thấy chết không sờn. Người này dĩ nhiên bị bằng hữu, ngay cả mạng cũng không ngại. Không nghĩ tới hắn nhỏ tuổi như vậy, nhưng xương cốt không hề mềm. Đường Tiểu Đông rất bội phục. Tâm niệm xoay chuyển thật nhanh. Xem ra tiểu tử này là loại ăn mềm không ăn cứng. Hắn lui ra ngoài cửa, hỏi La Mạn về chuyện tình giữa hắn và thiếu nữ kia. Châu Nhi từ nhỏ đã bị bọn buôn người lừa bán vào Di Tình Viện. La Mạn thấy nàng lớn lên mập mạp đáng yêu, liền tận lực tài bồi, chuẩn bị thay thế các cô nương lỡ thì sắp hoa tàn ít bướm. Châu Nhi trổ mã trở thành thiếu nữ xinh đẹp. Tuy rằng nhận được sự thương yêu của La Mạn, thế nhưng cuối cùng vẫn phải tiếp nhận số phận tiếp khách kiếm tiền. Châu Nhi tại thời điểm lên Phổ Đà tự dâng hương xin xâm nhận thức Tần Thiên Bảo. tuổi tác của hai người không chênh lệch nhiều. Nói chuyện rất hợp duyên. Nhanh chóng rơi vào bể tình. Tại ngày lựa chọn hoa khôi của Châu Nhi, Tần Thiên Bảo đột nhiên hiện thân thi triển dược kế. Có thể thành công bao Châu Nhi. Đối với La Mạn mà nói, Tần Thiên Bảo có thể bao trọn gói Châu Di trong thời gian dài chính là khách hàng lớn. Là cây dùng tiền. Cứ sao không thỏa mãn. Trong lòng Đường Tiểu Đông suy nghĩ, Tần Thiên Bảo và Châu Nhi yêu nhau. Hắn không có lý do gì không chuộc thân vì Châu Nhi. Giải thích duy nhất chính là giá cả La Mạn báo ra quá cao. Tần Thiên Bảo nhất thời không kiếm đủ tiền. Mà hắn lại không muốn Châu Nhi tiếp khác. Không thể làm gì khác hơn là dùng số tiền lớn bao trọn gói Châu Nhi trong thời gian dài. Đây chính là một trong những thủ đoạn kiếm tiền thường dùng của Thanh Lâu Ký Viện. Nếu như Châu Nhi hư tình giả ý đối với Tần Thiên Bảo, làm trò hát đôi đối cùng La Mạn, Tần Thiên Bảo thực sự oan muốn chết. Chỉ là biểu tình hồi hộp lo lắng bất an của Châu Nhi, tựa hồ đối với Tần Thiên Bảo là thực lòng. Hắn hiện tại muốn xác định trước xem Châu Nhi có đúng là thực tình đối với Tần Thiên Bảo hay không. Như vậy mới định chủ ý thuyết phục Tần Thiên Bảo. Hắn gần như thô bạo kéo Châu Nhi sang một bên, trên mặt để lộ biểu tình hung thần áp sát. Ngươi và họ Tần kia có quan hệ gì? Châu Nhi sợ tới mức hoa dung thất sắc. Toàn thân run rẩy như đóa kiều hoa trong mưa rền gió dữ. Tùy thời có thể héo rũ. Nhìn thấy mà thương. Hắn là tướng công của ta. Hai gò má của Châu Nhi tái nhợt không chút máu. Nhưng vẫn lớn cao bầu ngực phát triển rất tốt. Đôi tròng mắt xinh đẹp nhìn thẳng. Tuy rằng sợ hãi. Bất an. Nhưng càng nhiều để Đường Tiểu Đông cảm nhận được một cỗ tình cảm kiên định của nàng đối với Tần Thiên Bảo. Đường Tiểu Đông thở dài một hơi nhẹ nhõm. Châu Nhi vừa rồi đã nhìn thấy Lôi Mị xuất thủ đối phó Tần Thiên Bảo. Trong mắt của nàng, mấy người bọn hắn đều là ác nhân. Bị uy hiếp nhưng vẫn thản nhiên thừa nhận quan hệ giữa nàng và Tần Thiên Bảo. Nói rõ nàng đối với Tần Thiên Bảo là thực lòng. Ngươi biết thân phận của Tần Thiên Bảo là gì sao? Bảo Định Tần gia chính là danh môn thế gia. Thanh âm của hắn rất ôn nhu. Nụ cười trên mặt hắn cũng rất ôn nhu. Giống như gió xuân thổi qua. Cảm giác vô cùng ấm áp. Chuyển biến đột nhiên khiến Châu Nhi đầu tiên là ngẩn ra. Hai gò má soạt một cách trở nên tái nhợt không chút máu. Lời nói của Đường Tiểu Đông giống như mũi tên nhọn bắn trúng yếu hại của nàng. Bảo Định Tần gia là một danh môn thế gia. Các đệ tử trong gia tộc này đời đời làm quan. Các cửa hiệu buôn bán thương nghiệp hầu như trải khắp nước. Những điều này, Tần Thiên Bảo đã từng nói qua với nàng. Thế nhưng không hề làm nàng vui vẻ. Ngược lại khiến nàng càng thêm lo lắng trong lòng. Đầu năm nay cười nghèo không cười giàu. Văn nhân mặc khách lấy trà trộn thanh lâu làm hành vi phong lưu phóng đãng. Nhưng chơi thì chơi. Muốn kết hôn làm thê tử hầu như không ai dám. Cho dù dám lấy thì cũng chỉ có thể làm thiếp mà thôi. Trong thiên hạ có bao nhiêu nữ nhân làm thiếp mà vẫn có cuộc sống yên bình thanh thản hết đời. Người nhà giàu có tiền bạc. Đặc biệt là những danh môn thế gia. Chú ý chính là môn đăng hộ đối. Bản thân xuất thân từ thanh lâu. Môn không đăng hộ không đối. Muốn gả vào Tần gia. Sợ rằng so với lên trời còn khó hơn. Một phát súng bắn trúng yếu hại của Châu Nhi trong lòng Đường Tiểu Đông cười thầm, nói. chỉ cần nàng nghe theo lời ta an bài, ta đảm bảo nàng phong phong cảnh cảnh gả vào Tần gia. Hơn nữa các trưởng bối Tần gia còn ước gì không nhanh chóng xúc tiến hôn nhân. Chương 47 khách không mời mà đến Thượng Hạ. Chương 47 khách không mời mà đến Thượng Hạ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Sưu tầm bởi Ben Doi An. Toàn thân Châu Nhi run lên, đôi con mắt đẹp tập trung lên người Đường Tiểu Đông, xem kỹ lời nói của hắn thực hay giả. Biểu tình trên mặt đối phương khiến kẻ khác chân thật đáng tin. Trong lòng của nàng nhất thời mờ mịt. Hắn dựa vào cái gì giúp nàng? Đường Tiểu Đông mỉm cười. Đầu tiên phải nói rõ thân phận của ta. Ta chính là người của Thục Trung Đường Môn. Mà Thục Trung Đường Môn chính là danh môn thế gia càng có danh tiếng, càng cường đại hơn rất nhiều so với Bảo Định Tần gia. Tuy rằng bản thân họ Đường, nhưng rốt cuộc có phải là người của Đường Môn hay không? Trong lòng hắn căn bản không dám khẳng định. Phải đợi khi trở về hỏi qua lão nương mới có thể xác định. Chỉ là Đường Điềm gọi biểu ca thân thiết tự nhiên như vậy, không thể làm gì khác hơn là đâm lao phải theo lao. Có một số việc, nói một lần hai lần là giả. Nhưng nếu nói trăm lần, nghìn lần, vạn lần, coi như là giả thì cũng có khả năng biến thành sự thực. Châu Nhi đã mơ hồ suy đoán được ý tứ trong lời nói của Đường Tiểu Đông. Trong lòng đột nhiên điên cuồng nhảy dựng lên. Trên má ngọc tái nhợt không máu ẩn hiện một tia ửng đỏ ngượng ngùng. Đôi con mắt đẹp không hề chớp nhìn thẳng vào hắn. Tình hắn từ trên xuống dưới. Có thể. Người nam nhân thoạt nhìn tướng mạo rất bình thường này thực sự có thể trợ giúp chính mình. Điều này quan hệ tới số mệnh cả đời chính mình a. Biết nàng đã động tâm. Đường Tiểu Đông nở nụ cười tự tin. Nói ra nguyên nhân hắn tới nơi này. Cũng chỉnh trọng hạ lời thề nặng. Bảo chứng không gây thương tổn tới bằng hữu của Tần Thiên Bảo. Nguyên lai sự tình giản đơn như vậy. Châu Nhi vỗ vỗ bầu ngực sữa. Lúc này tảng đá trong lòng nàng mới được hạ xuống. Nếu đúng là đơn giản như lời hắn nói. Đồng thời đề nghị liên quan tới hạnh phúc suốt đời của nàng lại mê người vô cùng. Khiến trái tim của nàng không ngừng kinh hoàng nhảy loạn không thôi. Đường Tiểu Đông tiến vào phòng. Nhìn thấy Tần Thiên Bảo mặc dù bị Đường Điềm dọa tới sắc mặt trắng bệnh. Nhưng tựa hồ không chịu mở miệng. Mà Lôi Mị cũng đã thúc thủ vô sách. Xua xua tay. Ý bảo hắn đến. Đường Điềm nhăn cái mũi nhỏ nhắn, vẻ mặt không phục nói. Biểu ca, xương cốt của tiểu tử này còn rất cứng, hừ hừ. Tần Thiên Bảo ngạo nghễ nói. Tần Thiên Bảo ta không có bản lĩnh gì, nhưng chuyện bán đứng bằng hữu đánh chết ta cũng không làm. Đường Tiểu Đông nhắc cao ngón tay cái, khen từ tận đáy lòng. Một hán tử tâm huyết. Nhìn bàn tay của Tần Thiên Bảo một chút. Hiển nhiên Đường Điềm đã cho hắn ăn giải được. Kịch độc đã sớm được giải. Hắn mỉm cười. Kể lại mọi chuyện từ đầu tới cuối. Chờ đợi phản ứng của hắn. Tần Thiên Bảo ngây người một lúc. Sắc mặt đột nhiên chuyển trắng. Cuối cùng nhảy dựng lên nói. Nguyên lai là chuyện như vậy. Ta. Hai chân đột nhiên mềm nhũn, ngã ngồi trên giường. Đường Điềm che miệng cười. Ai? Bản cô nương con tưởng ngươi là một đại anh hùng nha. Nguyên lai chân đã sớm bị dọa mềm nhũn như bún rồi. Hì hì. Thư Tiệp che miệng cười. Tần Thiên Bảo lau lau mồ hôi hột trên trán, trợn mắt trắng nhìn. Khí thẳng hào hùng nói. Ai không yêu quý tính mạng của chính mình, sống chết trước mắt, sợ hãi chỉ là chuyện thường tình của con người. Ánh mắt của hắn chăm chú vào người Lôi Mị, thấy Lôi Mị khoanh tay, từ trên giường nhảy dựng lên, vỗ vỗ ngực nói. Được, 1000 lượng bạc trắng, ta đảm bảo lấy về không thiếu 1 đồng. Chuyện này giải quyết xong rồi. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Xem ra có một số việc không phải dùng cứng là được. Nhiều khi phải động não một chút. Cao hứng nhất chính là Đường Tiểu Đông. Không chỉ lấy lại được 1000 lượng bạc bị trộm, còn thu được một cao thủ chuyên môn theo dõi các loại. Chỉ cần Châu Nhi nghe theo lời hắn an bài, còn sợ Tần Thiên Bảo không nghe lời hay sao? Muốn đi Thái Thú phủ bái phỏng Thái Thú Đại Nhân. Không nghĩ tới Thái Thú Đại Nhân lại tới. Nghĩ hẳn là La Mạn lo lắng. Âm thầm phái người thông báo cho Thái Thú Đại Nhân. Hai bên khách sáo một lúc. Đường Tiểu Đông đi thẳng vào vấn đề. Biểu lộ muốn chuộc thân cho Châu Nhi. Thái Thú Đại Nhân một lòng muốn lấy lòng Lý Lâm Phủ. Đặc biệt mừng rỡ. 1 đồng cũng không thu. Đường Tiểu Đông cũng không khách khí. Gọi Châu Nhi thu thập quần áo và đồ dùng hàng ngày. Theo hắn trở về Di Tình Viện. Đường Tiểu Đông dẫn theo 1 tiểu mỹ nhân xinh đẹp bại hoại trở về. Biểu tình của Pha Vân Tiên muốn có bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi. Ý vị chua chua kia để mọi người âm thầm cười cười. Đợi khi Đường Tiểu Đông nói ra muốn nhận Châu Nhi làm muội muội, nụ cười trên mặt của nàng lập tức nở ra. So với bách hoa cùng nở giữa mùa xuân còn tiên diễm hơn. Thân thiết lôi kéo Châu Nhi hỏi han. Đường Điểm hồn nhiên cũng vui vẻ cười hì hì không ngừng. Lần này ta cũng có người gọi là tỷ tỷ rồi, hi hi. Tựa hồ Lôi Mị cũng minh bạch mục đích của Đường Tiểu Đông ở một bên trợn trắng mắt. Đợi khi Tần Thiên Bảo đầy mồ hôi chạy ào đến. Đặt tờ ngân phiếu đại thông 1000 lượng bạc trên bàn. Đường Tiểu Đông nở nụ cười. Khẳng định tiểu tử này trở lại túy hoa các. Không tìm thấy Châu Nhi nên mới nóng ruột như lửa đốt chạy tới đây. Thấy Châu Nhi bình yên vô sự. Đặt mông ngồi xuống. Cầm lấy bình nước ừng ực dốc hết sạch. Đợi khi hắn thở đủ vài hơi, Đường Tiểu Đông vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười tủm tỉm nói. Ta đã thay Châu Nhi chuộc thân rồi. Cũng nhận nàng làm muội tử. Ngươi cần phải đối tốt với nàng. Phải liều mạng kiếm tiền cho ta. Phong Phong Cảnh Cảnh rước nàng vào cửa. Bằng không nha. Tần Thiên Bảo choáng váng nửa ngày mới phản ứng lại, kích động tới mức nhảy dựng lên. Đường đại ca, mạng nhỏ này của Thiên Bảo không đáng tiền, nhưng liều mạng vẫn có thể. Dầu sôi lửa bỏng, chỉ cần đại ca phân phó một tiếng, Diêm Vương lão tử ta cũng dám đánh. Không phải hắn không muốn chuộc thân cho Châu Nhi. Mà là La Mạn đưa ra giá cả quá cao. Hắn liều mạng kiếm tiền cũng chỉ có thể bảo trọn gói Châu Nhi mà thôi. Nhưng tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Hơn nữa Châu Nhi xuất thân danh lâu, muốn tiến vào gia môn so với lên trời còn khó khăn hơn. Hiện tại Đường Tiểu Đông không chỉ chuộc Châu Nhi ra rồi, còn giúp nàng có chính danh. Thiên kim tiểu thư của Thục Trung Đường Môn. Hắn đã có thể quang minh chính đại lấy Châu Nhi về nhà rồi. Bảo Định Tần gia vẫn luôn bị các bằng hữu giang hồ cho là gia tộc hạ cửu lưu. Điều này khiến các tiền bối trong tộc đau đầu không thôi. Nếu như hai nhà Tần Đường kết thông ra, Tần gia trọng trấn Thanh Tuy. Điều này chính là một kỳ công nha. Hắc hắc, Tần Thiên Bảo mừng rỡ tới mức vò đầu bứt tai. Bị Đường Điềm bắt gọi vài tiếng tỉ tỉ mới bỏ qua. Châu Nhi lại vừa thẹn vừa hạnh phúc. Cất giữ tốt tấm ngân phiếu 1.000 lượng bạc. Kha Vân Tiên tâm hoa nổ phóng tự mình xuống bếp. Làm một bàn rượu thịt không nhỏ. Thư Tiệp ở lại không đi. Cộng thêm tâm tình của mọi người rất tốt. Đường Điềm rất thần kỳ không đấu võ mồm. Thẳng cho tới khi cơm no rượu say mới đuổi Tần Thiên Bảo về nhà. Trong lòng Đường Tiểu Đông hiếu kỳ hỏi hắn vì sao đắc tội với tiểu cô của Lôi Mị. Vừa hỏi một lúc, Tần Thiên Bảo mới ấp a ấp úng kể lại. Nguyên lai hắn không chịu nổi phương thức giáo dục nhồi vịt béo của các trưởng bối trong nhà. Len lén chuồn ra bên ngoài du đãng. Trong một lần ở trọ bên ngoài, phát hiện trên đỉnh có người dạ hành. Tâm xin hiếu kỳ lặng yên theo dõi. Phát hiện đối phương là một dâm tặc hái hoa. Hai bên tranh đấu với nhau. Thân thủ của dâm tặc hái hoa vô cùng cao minh. Một quyền đánh hắn rơi khỏi mái nhà. Hết lần này tới lần khác tiểu cô của Lôi Mị là Lôi Nhược Vân đang tắm rửa trong phòng. Mà hắn vừa vặn rơi vào đúng nhà tắm này. Kết quả dùng đầu ngón chân cũng biết được có chuyện gì ra ra. Bị Lôi Mị truy sát nhìn dặm. Hoàn hảo Lôi Nhược Vân ngại mặt mũi. Không nói ra việc này. Bằng không cao thủ Giang Nam Lôi ra cũng có thể xuất hiện. Hắn có 9 cái mạng cũng không thể giữ nổi. Cho dù Lôi ra không lấy cái mạng nhỏ của hắn, các trưởng bối Tần ra cũng sẽ đánh hắn thành bùn nát. Những năm gần đây, hắn không dám về nhà. Một mực du đãng bên ngoài. Thẳng cho tới khi gặp gỡ Châu Nhi, nhất kiến trung tình, vẫn luôn trốn tại thành Lôi Châu. Đường Tiểu Đông ha ha cười không ngừng, cười tới mức Tần Thiên Bảo thẹn chín mặt mới nói: theo ta lăn lộn, nhất định sẽ có một ngày hãnh diện. Đến lúc đó đảm bảo mọi người Tần gia đối với ngươi thêm vài phần kính trọng. Hắc hắc. Tần Thiên Bảo cười ngây ngô. Có thể để Châu Nhi quang minh chính đại gả vào Tần gia. Đó chính là tâm nguyện lớn nhất của hắn hiện tại. Tâm tình của Đường Tiểu Đông rất tốt. Liều mạng đấu mấy vò rượu với Tần Thiên Bảo. Thẳng cho tới khi hắn nằm úp sấp với rừng tay. Giết địch 1.000. Tự tổn hại 800. Bản thân Đường Tiểu Đông cũng lung lay lắc lắc đứng không vững. Da mặt Lôi Mị rất mỏng, không thể làm gì khác hơn là để Kha Vân Tiên đưa hắn về phòng. Mệt mỏi suốt một ngày, trên người đầy mồ hôi, cộng thêm mùi rượu sông tận trời. Kha Vân Tiên nửa nâng nửa kéo hắn tới nhà tắm, hầu hạ hắn tắm rửa sạch sẽ. Trong lúc đó không tránh khỏi ôn tồn âu yếm, cuối cùng biến thành tắm uyên ương. Dưới tác dụng của cồn, dục niệm của Đường Tiểu Đông tăng vọt. Tuy rằng Kha Vân Tiên tràn lan dục vọng, thế nhưng quan hệ của hai người chỉ là nửa công khai. Nàng vẫn không dám quang minh chính đại. Tắm được hơn phân nửa thì hoảng sợ chạy đi. Lúc này sắc trời đã tối. Đường Tiểu Đông ngâm mình trong thùng nước lớn. Ngâm suốt nửa ngày. Nhưng vẫn không thể đẩy lui được dục niệm. Không khỏi trách mắng Kha Vân Tiên. Thực sự là ghê tởm. Khiêu khích chính mình chỉ kiếm lên trời như vậy. Người lại chạy mất. Đợi lát nữa nhìn lão tử giết nàng tới van xin trên giường như thế nào. Hừ hừ. Bước ra khỏi thùng nước, đang muốn dùng khăn lau cơ thể, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bất chấp thân thể còn đang không mảnh vải che thân, bàn tay đảo nhanh, đã nắm chắc khẩu súng lục tại giá áo. Ai? Bàn tay Đường Tiểu Đông giữ chặt súng, lui vào góc phòng dương mắt nhìn quanh. Nhà tắm không tính rộng rãi. Ngoại trừ thùng nước tắm lớn đủ mấy người cùng tắm và ít đồ dùng tắm rửa ra. Căn bản không còn vật gì khác. Tuy rằng tia sáng âm u, thế nhưng có thể nhìn thấy rõ bốn phía. Không có ai. Hắn nhíu mày. Thế nhưng trong lòng còn có một loại cảm giác kỳ quái. Tựa hồ tại một địa phương tối đen nào đó có một đôi con mắt đang nhìn hắn. Phi tiểu tử thối, hại lão nương đau mắt hột rồi. Thanh âm xấu hổ của nữ nhân truyền ra. Quanh quẩn bốn phía xung quanh phòng tắm. Khiến Đường Tiểu Đông không biết xuất phát từ địa phương nào. Khuôn mặt già của Đường Tiểu Đông đỏ lên. Trong mắt liều mạng chuyển động khắp nơi. Luống cuống mặc lên chiếc quần tộc. Một tay còn nắm khẩu súng. Ngay cả mặt ngược quần tộc cũng hồn nhiên không nhận ra. Ngươi là ai? Tuy rằng không cảm giác được một chút sát khí, thế nhưng trong lòng hắn vẫn khẩn trương muốn chết. Tất cả các địa phương có thể ẩn giấu cơ thể con người trong nhà tắm đều nhìn qua một lượt. Nhưng vẫn không nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Thế nhưng rõ ràng nữ nhân kia đang trong nhà tắm. Toàn bộ nhà tắm hoàn toàn vắng vẻ, giống như căn bản nữ nhân kia không hề có mặt. Trong lòng Đường Tiểu Đông khẽ động cười hắc hắc. Ta hại nàng đau mắt hột, vậy nàng cũng để ta đau mắt hột là được rồi, mọi người huệ nhau. Ta phi. Tiểu tử thối không lớn không nhỏ, vô lại mười phần. Thanh âm của nữ nhân thần bí lại truyền tới một lần nữa. Tuy rằng ngữ khí xấu hổ và giận dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Nhưng không hề mang theo sát khí. Bắt được thanh âm tới từ phía trên. Đường Tiểu Đông ngửa đầu nhìn quanh. Trong phòng chỉ có mấy đồ vật bằng gỗ mà thôi. Căn bản không nhìn thấy bóng người. Thực sự gặp rủi rồi. Nghe khẩu khí của nữ nhân kia. Tựa hồ tự cho mình là trưởng bối. Như vậy hẳn là lão bà. Chỉ là nghe thanh âm rất trẻ. Rất dễ nghe. Nhiều nhất chỉ lớn hơn Kha Vân Tiên mấy tuổi. Nói như vậy hẳn là thuộc nữ nha. Một lần nữa xác nhận đối phương không có ác ý. Trong lòng Đường Tiểu Đông nhẹ nhàng. Ngươi đã nói lão tử vô lại. Vậy lão tử vô lại cho ngươi nhìn. Hắc hắc. Ta ta cười. Hắn từ một góc khá tối nghênh ngang bước ra giữa phòng. Gần như trần truồng toàn thân như vậy. Đặt mông ngồi giữa chiếc ghế dài. Còn vỉnh chân bắt chéo. Ngay cả khẩu súng cũng đặt trên quần lót. Ta nói cô nương nha. Phải biết nam nữ thủ thủ bất tương thân. Phi lễ chớ nhìn. Thân thể hoàn mỹ không sứt mẻ nhất trong thiên hạ của ta đều đã bị cô nương nhìn hết từ đầu tới cuối rồi. Cô nương nói. Bảo sau này ta phải gặp mặt người ta như thế nào. Hắn thở dài một tiếng nói. Ai cô nương nhất định phải phụ trách đối với ta. Ta ngoại trừ lấy thân báo đáp ra, không còn mặt mũi gặp người nữa rồi. Phi phi phi. Ta phi. Trong lòng truyền tới tiếng chửi rủa của nữ tử thần bí. Ngươi, ngươi. Xấu hổ cũng không biết. Thực sự quá vô lại. Tiếng huyết gió quái gì đột nhiên truyền tới. Khiến Đường Tiểu Đông càng thêm hoảng sợ. Kinh hãi muốn né tránh. Lại phát hiện trước mắt tối sầm. Cái gì cũng không nhìn thấy. Chương 48 đùa giỡn mỹ nữ. Chương 48 đùa giỡn mỹ nữ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Sưu tầm bởi Ben Doi An. Chờ khi hắn luống cuống tay chân lấy thứ vừa chụp vào đầu xuống, mới phát hiện đây là một kiện áo choàng màu đen. Đưa trước mũi cố sức ngửi ngửi, còn không ngừng xoa xoa trên mặt, ha ha cười nói. Ơ thực thơm, đây là tín vật định tình của cô nương sao? Ta nhất định sẽ cất kỹ, chờ cô nương đến. Ngươi, tức chết ta rồi. Tiếng rít không khí của vật thể nào đó phi hành cực nhanh truyền tới. Nhanh như điện quang đá lửa. Ngay cả cơ hội nhìn Đường Tiểu Đông cũng không có. Chỉ có thể ôm đầu theo bản năng. Cúi người khom thành một đoàn. Ba một tiếng vang vọng cái mông truyền tới lực lượng xung kích vô cùng to lớn. Khiến hắn bị té ngã trên mặt sàn. Mẹ nó, bà già này xuất thủ thực ngoan. Cái mông truyền tới từng đợt đau đớn như lửa đốt. Thời điểm ngã xuống. Khẩu súng vẫn đặt trên quần lót bị mất thăng bằng. Chọc vào bụng dưới. Đau tới mức ngũ quan của hắn đều vặn vẹo. Trong cơn đau đớn chuyển mắt nhìn vật thể vừa đánh vào mông chính mình. Chính là một chiếc giày nhỏ thêu phi phượng. Rõ ràng là giày nữ nhân. Bắt chiếc giày nhỏ kia vào bàn tay. Kháo. Dĩ nhiên cởi một chiếc giày tới đánh mông lão tử. Nàng mưu sát thân phu chồng. Hắn giả bộ tắt thở, nằm úp sấp trên sàn, không còn thấy nhúc nhích. Dù sao cũng đã vô lại rồi, vậy vô lại thêm một chút cũng có sao. Tà phi, ngươi nói lung tung nữa xem, ta không cắt đầu lưới của ngươi mới lạ. Nữ tử thần bí này sinh ác độc rồi, trong lúc tức giận cư nhiên lộ ra vài phần sát khí. Đường Tiểu Đông không khỏi âm thầm kêu khổ. Xem ra lần này vui đùa quá lớn. Chọc đối phương đồng sát khí. Hiện tại không trâu bắt chó đi cày. Chỉ có thể tiếp tục kiên trì chống đỡ. Y sẽ không phải là thực sự chết sao? Một lúc lâu sau mới truyền tới tiếng thốt nhẹ nhàng của nàng trong giọng nói để lộ vài phần bất an. Trong lòng Đường Tiểu Đông khẽ động, nàng nhận thức ta. Suy nghĩ liều mạng vận chuyển. Lực hồi tưởng lại thanh âm của tất cả các nữ nhân đã từng gặp qua. Nhưng không hề quen thuộc. Trong lòng đột nhiên điên cuồng nhảy dựng lên, chẳng lẽ nàng chính là Phượng cô theo như lời Lôi Mị. Tiếng tay áo phiêu động nhẹ nhàng truyền tới. Hắn có thể cảm thụ được tiếng nhảy xuống từ trên nóc phòng của nàng kia. Thời điểm tiếp đất chỉ vang lên một tiếng động cực nhỏ. Để hắn bội phục cũng có phần xấu hổ. Rõ ràng đối phương trốn trên nóc nhà. Tự mình nhìn đi nhìn lại nơ lần. Hết lần này tới lần khác đều không nhìn thấy. Chỉ có thể nói thuật ẩn thân của đối phương cao minh phi thường. Ui, đừng giả bộ nữa. Cảm giác được chân của đối phương đá vào mông chính mình. Mà bộ phận đá phải lại chính là địa điểm vừa bị chiếc giày nhỏ kia bắn trúng. Cơn đau đớn vốn đã có chút giảm xuống lại bị đá như vậy. Đau tới mức ngũ quan của Đường Tiểu Đông vặn vẹo thành một đoàn. Muốn giả bộ cũng không được nữa rồi. Hắn quay người bắt lấy, tức thì thấy một mảng da thịt mềm mại trắng hồn, khiến hắn không khỏi ngẩn ra. Oa, nàng kia giống như bị kinh hách cực lớn. Hét lên một tiếng chói tai. Khiến tế bào của hắn bị hù tới nơ lần. Sợ rằng toàn bộ di tình viện đều nghe được. Lúc này Đường Tiểu Đông mới phát hiện ra trong tay chính mình là một bàn chân trần trắng như tuyết ngọc. Trong lúc xấu hổ vội vàng vàng buông tay. Cười gượng vài tiếng che giấu. Trong tia sáng mông lung nhưng vẫn nhìn thấy dung mạo của đối phương. Khuôn mặt tú lệ. hơi có chút gầy. Trên quần áo màu hồng nhạt của nàng có thuê đan phượng triều dương, càng để lộ tư thái đường cong tuyệt mỹ, khí chất siêu trần thoát tục. Xác thực như lời hắn suy đoán, chính là thuộc nữ ước chừng tuổi tác tương đương Pha Vân Tiên. Chỉ là trên khuôn mặt mỹ nữ động lòng người đang tái nhợt, lộ ra vài phần xương lạnh. Đôi con mắt xinh đẹp lấp lánh hàn quang, bộ dáng như muốn giết người. Đường Tiểu Đông cảm giác không ổn, xoay người chạy đi. Ghê tởm. Sau đầu truyền tới tiếng gió thổi cấp bách, một cỗ lực lượng cường đại không thể chống cự trùng kích tới. Kinh khí sắc bén tựa hồ muốn đâm thủng da thịt hắn, dâm vào sau gáy. Vừa rồi vui đùa quá lớn, chọc nàng động sát khí rồi. Nếu như vậy mà toi mạng thực đúng là quá oan khuất. Hầu như cùng lúc đó, cửa lớn phòng tắm đột nhiên oanh một tiếng vỡ vụn. Một hàn mang chói mắt như thiểm điện bắt xẹt qua hai gò má của Đường Tiểu Đông. Đồng thời còn có tiếng thét chói tai sợ hãi của Lôi Mị. Phượng cô cô kiếm hạ lưu tình. Đinh một tiếng thanh thúy. Đường Tiểu Đông chỉ cảm thấy phần eo căng thẳng, đã bị Lôi Mị cấp tốc phá cửa nhảy vào nắm giữ, kéo về phía sau. Phượng cô cô, Phượng cô cô. Vừa rồi vui đùa quá lớn, khuôn mặt Đường Tiểu Đông đỏ lên, muốn tìm cách khe chui xuống. Mị Nhi. Hai gò má của Phượng cô cô đột nhiên ửng hồng, thân hình nổi lên, rắc một tiếng đã đánh vỡ song cửa, biến mất trong đêm tối mịt mờ. Xảy ra chuyện gì? Đường Điềm chạy ào tới, ánh mắt rơi vào hai người. A một tiếng hô thấp, khuôn mặt nhỏ ửng hồng. Lôi Mị U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Một tiếng. Nắm lấy bàn tay của Đường Tiểu Đông giống như bị bọ cạp đốt, mạnh mẽ đẩy ra, nhảy sang một bên. Hai gò má nóng bừng như lửa, hạ thấp đầu, cằm hầu như sắp đụng vào bộ ngực cao vút rồi. Phượng cô cô thẹn quá thành giận. Một kích vô cùng hung ác khiến Đường Tiểu Đông sợ tới mức hồn phi phách tán. Một lúc sau mới phản ứng lại. Trong lúc nhất thời cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, không khỏi dùng mình một cái. Vừa rồi đã chuyển một chuyến giữa ruộng môn quan. Nếu như không phải Lôi Mị tới đúng lúc, cái mạng nhỏ của chính mình nhất định đi đứt rồi. Tham cái lanh mồm lanh miệng nhất thời, chọc Phượng cô cô động sát khí. Cái này phiền phức lớn. Đợi khi mấy người Pha Vân Tiên chạy tới, ngay cả Thạch Phu Nhân cũng theo sau. Nhìn tình cảnh, thấy Đường Tiểu Đông để trần thân trên, hai gò má ửng hồng, cuống quyết lui ra ngoài. Các cô nương trong Di Tình Viện đều là người làm công việc hoan ái đêm khuya, nhìn quen không lạ, thậm chí còn chập chập khen tặng đối với thân thể cường tráng của Đường Tiểu Đông. Nếu như không phải có lão bản nương ở một bên, chỉ sợ mị nhãn đảo loạn khắp bầu trời đã đủ khiến Đường Tiểu Đông mê chết rồi. Thần tình của Đường công tử mất tự nhiên. Biểu tình của Đường tam cô nương quái dị. Vẻ mặt Lôi cô nương đỏ bừng. Thần thái xấu hổ. Vừa nhìn liền biến chuyện gì xảy ra. Nhắm mắt lại cũng biết Đường công tử và Lôi cô nương lặng lẽ ước hội ở đây. Tình tới thời điểm nùng khó trách cái kia. Đường công tử quá mức nóng vội. Động tác thô lỗ. Đã khiến Lôi cô nương sợ hãi. Chương 49 tình thiêu ngọc nữ thượng hạ. Chương 49 tình thiêu ngọc nữ thượng hạ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Sưu tầm bởi Ben Doyan.